Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, có từng nhớ rõ yêu. 23, tử sắc bảo thạch lẳng lặng lơ lửng tại tả nghị trước mắt, như là một giọt lóe ánh sáng nhạt nước mắt, nếu như khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát. Có thể phát hiện ở bên trong bảo thạch bộ rậm rạp lấy vô số bụi sao. Sở hữu bụi sao đều lập lòe tinh mang, ngưng tụ thành có thể so với ngân hà óng ánh cảnh tượng. Thần bí mà thâm thúy, mai này bảo thạch cũng chỉ có nước mắt tích lớn nhỏ. Không cẩn thận rơi trên mặt đất nói không chừng liền không tìm về được. Nhưng nó lại là tả nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong chân quý nhất vật phẩm. Không có nhất, nếu có thể, tả nghị là tuyệt đối sẽ không đem mai này bảo thạch lấy ra. Bởi vì nó chẳng những phong ấn lấy một vị thiên mệnh nữ vu toàn bộ truyền thừa. Càng ký thác tả nghị rất nhiều tình cảm ký ức, hắn tại Asaet thế giới trong sở trải qua đẹp nhất dễ nhớ. Ký ức cùng với một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu. Dừng ở trước mắt nước mắt tích bảo thạch, vô số hồi, ký, ức tại tả nghị trong đầu hiển hiện mà ra. Kỵ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngươi có phải hay không đi nước suối thành A? A, kia quá khéo, kỵ sĩ tiên sinh, ngươi có thể hay không mang ta lên một chỗ A? Ta có thể đường ra phí. Kỵ sĩ tiên sinh, ngươi những cái này chuyện xưa là từ đâu nghe tới? Ta như thế nào chưa từng có nghe người khác nói qua đâu này? Ta muốn gia nhập ngươi đội ngũ. Ta thế nhưng là rất lợi hại úp. Kỵ sĩ tiên sinh, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Hừ, tha thứ ngươi, ta dạy ngươi một bộ kiếm pháp. Nó tên gọi là Faston Cung Đình Thập Tự Kiếm Thuật. Hừ hừ, ta lợi hại không? Tá dực. Ta muốn đi theo ngươi thâm uyên, ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta. Hoa, thật đáng yêu tiểu cầu cầu a, ánh mắt cũng còn không có mở ra đâu. Tá dực, chúng ta đem nó mang về dưỡng tốt sao? Tá dực, ngươi đi mau, ngươi không cần lo cho ta. Tá dực, ta thật là nhớ cùng ngươi. Vivian, đường tả nghị thì thào đọc lên cái tên này. Lòng hắn trong chớp mắt bị hung hăng địa xé mở, lộ ra bên trong vẫn còn tại dướm máu loang lổ vết thương. Tại thời khắc này, tả nghị phảng phất lần nữa nhìn thấy vị kia thân mặc áo bào tím tiểu nữ vu. Nàng là như vậy mỹ lệ, tâm địa thiện lương lại một cách tinh quái, thường thường nháy mắt lộ ra giảo hoạt nụ cười, thích dùng đủ loại biện pháp tới bắt làm cho chính mình. Du hịch trên đường lần đầu gặp nhau, kết bạn mà đi hiểu nhau gần nhau, trong vực sâu xanh ly tử biệt. Từng màn thoáng như hôm qua tái hiện, nhưng lúc này hồi ức thủy triều trong đầu thối lui. Tả nghị thấy được vẻn vẹn chỉ là lơ lửng tại trước mắt tiểu tiểu bảo thạch. Này thật sự là một giọt nước mắt, Vivian trước khi chết, dùng hết toàn bộ sinh mệnh lực lượng sở ngưng tụ ra linh hồn chi lệ. Cũng là nàng lưu cho tả nghị cuối cùng kỷ niệm. Tả nghị đã từng lấy vì chính mình sẽ không đi đem mai này hồn nước mắt lấy ra. Cùng kia đoạn phong bế tại tâm linh chỗ sâu nhất ký ức đồng dạng. Vĩnh viễn được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn tận cùng bên trong nhất. Nhưng mà vận mệnh vô thường, thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Hoàn toàn chính là giải quyết bảo nhi hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề biện pháp tốt nhất. Không có nhất, thiên mệnh nữ vu là tối cường nữ vu chi vương, trong nhiều nguyên đại trong vũ trụ, bất kỳ vị diện chỉ có thể tồn tại một vị thiên mệnh nữ vu. Thiên mệnh nữ vu là vị mặt cùng thế giới sở chiếu cố đối tượng, cùng vu sư bất đồng. Thiên mệnh nữ vu không cần thông qua trường kỳ học tập tới nắm giữ phức tạp cùng khổng lồ tri thức. Có thể theo bản thân phát triển tự động thức tỉnh thiên phú cùng năng lực. Không cần nhờ vào tài liệu cùng trang bị để hoàn thành thi pháp. Thiên mệnh nữ vu là cường đại, nhưng đồng thời cũng là yếu ớt. Yếu ớt là phát triển giai đoạn, một khi lớn lên có thể khiến sở hữu vu sư run rẩy sợ hãi. Bảo Nhi một khi đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, như vậy nàng vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Hơn nữa tương lai căn bản không cần Tả Nghị trợ giúp cùng chỉ dẫn. Chính mình là có thể bước trên đi thông đỉnh phong siêu phàm chi lộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như Lam Tinh thế giới chỗ vị diện đã tồn tại một vị thiên mệnh nữ vu, như vậy phần này đến từ Asaet vị diện truyền thừa đem vô pháp bị kế thừa. Tại kế thừa trong quá trình sẽ tự động chôn vùi. Tuy kế thừa thất bại cũng không hề đối với Bảo Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng này khỏa linh hồn chi lệ đem vĩnh viễn biến mất. Đồng thời tiêu thất, còn có Tả Nghị đối với Vivian hết thảy ký ức. Loại này đến từ pháp tắc gạt bỏ là vô pháp chống lại. Dù cho Tả Nghị hiện tại dùng giấy bút ghi lại hạ trong trí nhớ cho cũng vô dụng. Bởi vì pháp tắc lực lượng đem vô tình xóa đi sở hữu dấu vết. Tại sở hữu vị diện, hắn cũng sẽ vĩnh viễn xa vĩnh viễn mất đi Vivian. Tả Nghị tại Asaet thế giới phấn đấu 30 năm, chinh chiến vị diện giờ quốc tế đang lúc lại càng là vượt qua 100 năm. Trong một dài răng rặc trong 5 tháng, Tả Nghị từng gặp được qua rất nhiều mỹ lệ mà ưu tú nữ tử. Từng có bèo nước gặp nhau, từng có xương sớm tình duyên, cũng có qua nháy mắt tâm động. Nhưng hắn duy nhất chân chính có yêu chỉ có Vivian. Mất đi Vivian là Tả Nghị nhất đau lòng kinh lịch. Hắn vì thế lựa chọn tự mình lưu vong. Thẳng đến tại Estithon trấn tao ngộ thâm uyên chi chủ Tho xuất lĩnh xâm lấn thế giới mặt đất ác ma quân đoàn. Tả Nghị ánh mắt rơi xuống. Bảo Nhi vẫn còn ngủ say. Cũng không biết nàng mộng thấy cái gì. Bĩu môi mong nhíu mày. Làm cho người ta nhìn xem đau lòng. Tả Nghị vươn tay, nhẹ nhàng địa vuốt lên nàng mi tâm. Tiểu nha đầu đang ở trong mộng nếu có điều cảm giác. Nỉ non nói, ba ba, Vivian, thật xin lỗi. Tả Nghị trong lòng lặng yên nói. Cùng thời khắc đó, xem cảnh Hồ Uyển ba chàng 1901 phòng. Trương Tịnh Giao vừa mời tới trên ban công. Tuy đĩa đã khuya, thế nhưng nàng không có chút nào buồn ngủ, ngắm nhìn Hàng Châu chủ thành khu phồn hoa cảnh đêm. Trương Tịnh Giao đột nhiên rất muốn ca hát, rất muốn hát. Hiện tại, phảng phất nghe thấy ngươi thanh âm. Một tiếng, qua a, hướng về ở trong tịch mịch nhanh ngã xuống ta. Nàng nhẹ nhàng mà ngâm nga, một đầu cực kỳ lâu trước kia ca khúc, đó là thuộc Vu Đồng năm ký ức. Hiện tại, phảng phất thấy được ngươi thân ảnh, hướng về nhắm chặt hai mắt, chờ đợi ta, ngày hôm qua trả lại bởi vì nước mắt ảm đạm phát sầu. Lòng ta hiện tại, còn nhớ rõ sao, ánh mắt cùng ánh mắt đụng nhau đụng một khắc này, còn nhớ rõ sao, tay cùng tướng tay tiếp xúc một khắc này, kia là lần đầu tiên tình yêu bắt đầu. I love you so. Nàng tiếng ca tại trống trải ban đêm phiêu tán ra, chiếu rọi lấy xa xa nhanh chóng đèn nê ông quang, phiêu hướng rất xa địa phương, có từng nhớ rõ yêu a. Lâm Giang Tả Trạch trong phòng ngủ, Tả Nghị thu hồi tay mình chỉ, nhìn xem linh hồn chi lệ chậm rãi nhỏ xuống, tại Bảo Nhi mi tâm, này khỏa tinh nước mắt rồi đột nhiên xuyên suốt xuất óng ánh hào quang. Mang nàng thân hình hoàn toàn bao bọc ở trong. Nằm ở bên cạnh Thái Khắc bỗng nhiên ngẩng đầu, ô ô thấp kêu lấy nhìn xem Tả Nghị. Vừa nhìn về phía Bảo Nhi, nó ý đồ tới gần, nhưng bị hào quang sở ngăn cản. Mà Tả Nghị giống như là ngưng kết pho tượng vẫn không nhúc nhích, cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Tốt nhất hoặc là xấu nhất, nhưng bất luận là cái dạng gì kết quả, hắn cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,